nhìn qua Tô Dương ảnh chụp. Ta hẳn là nghĩ tới. Hôm trước, Hoàng Lão nói đối phương là đến từ Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Tứ tinh cấp đan điền, nên nghĩ đến là hắn. Lâm Dư gắt gao cắn môi, đột nhiên có loại muốn đem quảng giác camera đều quảng rơi xúc động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.